Chương 299, Thương Nghị. Chương 299, Thương Nghị. Không lâu sau, Lục gia nghị sự đại sảnh, lão tổ tông Lục Thái Thương, gia chủ Lục Duy Quân, cùng với tất cả trưởng lão đều hội tụ ở chỗ này, trừ đó ra chính là Lục Vũ, Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân ba người. Lúc này một đám Lục gia cao tầng đã xác nhận Lục Vũ tu vi, xác thực đã tấn cấp hóa thần, trở thành Lục gia vị thứ hai hóa thần tu sĩ, tự nhiên để cho mọi người mừng rỡ. Thế nhưng mọi người càng ân cần hay là Lục Vũ gặp nạn về sau chuyện đã xảy ra. Lâm Tần nhị nữ đối với một đoạn này biết cũng không ti mi, cho nên cũng thành người nghe. Lục Vũ đối với mấy cái này cũng không có cái gì giấu giếm, ngoại trừ một ít về chính mình bí ẩn không nói ra, cái khác đều kể rõ cực kỳ kỹ càng, nhất là tại gặp được độc giao, miêu tả càng thêm kỹ càng một ít. Lục Vũ mất tích đoạn này thời gian, Lục gia tuy thoạt nhìn bình tĩnh, thế nhưng bọn họ những cái này cao tầng đã chịu đến áp lực cùng dày vò thật sự là không nhỏ. Trong lòng cũng là nhẫn nhịn một cỗ khí, nghe được Lục Vũ tại chạy ra mai phủ, hai vị Lục gia nguyên lão vẫn lạc, để cho trong đại sảnh mọi người tinh thần chán nản, đối với hắn trên đường đi chỗ kinh lịch đủ loại nguy hiểm đều là phẫn hận khẩn trương, mắng to thần nguyệt đại tôn vô sỉ, càng về sau Lục Vũ tại thần ma chiến trường gì, tích che giấu dưỡng thương, cuối cùng tấn cấp hóa thần, mọi người lại hưng phấn không thôi, sau đó chính là Lục Vũ trở về chi lộ trên sát lục hưng phấn không thôi. Tối hay là giảng thuật đến độc giao bị đánh chết chỗ đó, để cho trong đại sảnh tất cả mọi người không khỏi hô hấp tăng thêm. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, đây là nhân chi thường tình, độc giao mặc dù độc, thế nhưng xác thực toàn thân là bảo, thậm chí ngay cả hắn độc cũng có thể làm thuốc. Thần nhi, độc giao này ngươi định xử lý như thế nào, còn có tương ứng đan phương? Đúng rồi, kia độc giao tuy độc, không biết kia giao thịt có hay không có thể ăn. Lục Duy Quân lúc này cũng bất chấp gia chủ phong phạm, có chút không thể chờ đợi được mà hỏi. Có thể, tuy độc giao này thịt có độc, thế nhưng ta có biện pháp đem những độc tố này hóa giải, một hồi ta viết cái đơn thuốc, để cho ngũ trưởng lao triệu tập luyện đan sư luyện chế một ít hóa độc chi vật. Lục Hồng Minh đã sớm đợi có chút không kiên nhẫn, lúc này nghe Lục Vũ vừa nói, lập tức đứng lên nói, còn chờ cái gì các loại, tiểu Lục Vũ, mau mau đem đơn thuốc viết ra chính là, ta hiện tại liền đi luyện. Lao phu đời này còn không có hưởng qua giao thịt là một vị đạo trưởng nào đó đâu, không biết có cái gì không cái khác hiệu dụng. Lục Vũ đối với ngũ trưởng lao gấp gáp có chút dở khóc dở cười, vội vàng nói, ngũ trưởng lão, này giao thịt tự nhiên là có rất nhiều kỳ diệu hiệu dụng, ít nhất không cần những linh đan đó kém bao nhiêu. Bất quá này giao thịt nếu là dùng phổ thông cách làm, bà tờ đầu ăn cũng có chút lãng phí, ta còn là chuẩn bị cho các ngươi một chút phương pháp, có thể lớn nhất kích phát. Giao nhục chi bên trong ẩn chứa linh khí, như vậy đối với ăn người cũng có to lớn chỗ tốt. Lục Thái Thương cũng cười nói, tiểu 16, ngươi gấp làm gì, theo ta được biết, cái này yêu thú nhục chi bên trong ẩn chứa linh lực cực lớn. Ăn về sau luyện hóa linh lực cực kỳ dễ dàng hấp thu, thế nhưng dù sao cũng là yêu thú, những linh lực này cuối cùng là ẩn chứa một ít đối với người thể có hại đồ vật, nếu không tại trước đó luyện hóa, ăn ít còn không có gì, ăn nhiều, hội lưu lại không nhỏ thai hoàng ẩm. Ngươi hay là đợi tiểu Lục Vũ đem xử lý phương pháp chuẩn bị xong rồi nói sau, lại nói cũng không kịp trong chốc lát, như vậy một mảnh hơn 1.000 năm độc giao, ngươi còn đập không tới phiên ngươi sao? Đối mặt lời của lão tổ tông, Lục Hồng Minh cũng phản bác không được, chỉ có thể hàm chứa phiền muộn ngồi xuống, lại mục quang một mực ở trên người Lục Vũ đảo quanh, biểu hiện trong đó tâm tiêu cát. Những người khác đều là biết ngũ trưởng lao tính tình, cũng không kỳ quái, chỉ là cười mà không nói. Lục Vũ thấy vậy, cũng không khỏi có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lấy giấy bút, nhanh chóng đem hóa giải giao nhục chi độc đơn thuốc đã viết xuất ra, sau đó còn có xử lý như thế nào giao thịt, như thế nào, trọn vẹn viết lên ngàn chữ, về sau lúc này mới đem viết ra đồ vật giao cho Lục Hồng Minh. Sau đó lại lấy ra ba cái nhẫn chữ vật tử, cũng giao cho Lục Hồng Minh nói, trong này là giao thịt, này độc giao chính là biến dị yêu thú, so với trong điển tịch ghi lại còn lớn hơn rất nhiều, xử lý tốt, không ngại lấy ra một ít ban thưởng cho gia tộc tu sĩ. Lục Hồng Minh thời điểm này sớm đã mừng rỡ, đâu quản được ban thưởng sự tình, chỉ nói, được rồi, giao cho ta là được. Nói xong cũng ai cũng không để ý tới, độn quang lóe lên, trực tiếp rời đi đại sảnh. Cái này lão 16. Hay là như vậy cọng lông nóng nảy tính tình? Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh cười lắc đầu. Lục Duy Quân lúc này nhìn về phía Lục Vũ, hỏi, thần nhi, hiện giờ ngươi vừa mới thoát ly cạm bẫy, lại là một phen đại chiến, chắc hẳn cũng là thể xác và tinh thần mệt mỏi, lại cùng chúng ta nói thời gian dài như vậy, ngươi cũng đi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Đúng rồi, còn có Lâm Giao chất nữ cùng Tần Điện nữ, các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút, cùng thần nhi mạo lớn như vậy hiểm, nếu không nghỉ ngơi thật tốt một chút, sợ là ngoại nhân đều muốn nói ta Lục gia hà khắc rồi. Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân hiện giờ sớm đã bị Lục gia tu sĩ coi như là Lục gia tương lai thiếu phu nhân, cho nên Lục Duy Quân nói như vậy tuyệt không hiển lộ ngoài ý muốn. Hai nữ cũng chỉ là khuôn mặt từng đỏ, liền thản nhiên theo Lục Vũ rời đi phòng nghị sự. Thẳng đến Lục Vũ ba người rời đi, phòng nghị sự bầu không khí mới có chỗ biến hóa. Cái kia cái gì Ninh Trọng Huyền không có làm ra cái gì khiêu khích Lục gia sự tình a, Lục Thái Thương này lúc sau đã hồi phục đến bộ dáng lúc trước, ngoại trừ tại nhìn thấy Lục Vũ thời điểm, vị Lục gia này ít tổ tông luôn là một bộ hiền lành hòa ái bộ dáng ra, lúc khác, Lục gia lão tổ đều là thần sắc đạm mạc, điều này cũng làm cho Lục gia những người khác đối với lão tổ đều trong lòng còn có kính nể. Hiện giờ lão tổ Lục Thái Thương phía trước không lâu sau đột phá đến hóa thần hậu kỳ, coi như là thiên đô ở trong ít ỏi đại cao thủ, còn có Lục Vũ cái này nhân tài mới xuất hiện hiện giờ cũng tân chức hóa thần, mới cũ luân chuyển hoàn toàn đã không còn vấn đề, nỗi lo về sau giải quyết, Lục Thái Thương tại tâm cảnh trên tu luyện tiến thêm một bước, dù cho không tha ra cái gì khí tức, hắn bản thân ẩn chứa uy thế cũng đủ để kinh sợ tất cả Lục gia tu sĩ. Không có, Ninh Trọng Huyền này đã thành lập cái gì Càn Khôn Sơn, liền du du trong nhà, chỉ có cái kia cái đại đệ tử Trương Giang Sơn bốn phía hoạt động, lôi kéo không ít người. Như cùng nhà chúng ta có chút hiểm khích Giang gia còn có từ trước đến nay nhà chúng ta đối đầu mạnh ra, đều vùi đầu vào Càn Khôn Sơn ôm ấp hoài bao trong. Lại còn này hai nhà còn lôi kéo không ít trung tâm tiểu gia tộc, hình thành một cái không nhỏ liên minh, ngược lại không thể khinh thường đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh đem chính mình biết tình huống nhất nhất nói tới, cũng làm ra phán đoán của mình. Lục Thái Thương nhìn Lục Duy Quân liếc một cái, hỏi, Duy Quân, ngươi có ý kiến gì cái này Càn Khôn Sơn ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Lục Duy Quân đối với cái này sớm có chuẩn bị, lúc này nhân tiện nói, Càn Khôn Sơn hiện tại mới đến, mặc dù có không ít thế lực duy trì, thế nhưng hẳn cũng sẽ không chủ động khiêu khích, bất quá loại tình huống này có thể tiếp tục bao lâu liền khó mà nói, rốt cuộc vùi đầu vào bọn họ bên kia thế gia môn phái, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ta Lục gia từng có xung. Đột, vừa mới bắt đầu bọn họ thế thiện lực mỏng, còn không sẽ như thế nào, một lúc sau. Ta thấy thế nào cũng không như là hội an phận thủ thường bộ dáng, mặt khác vị kia nhất phẩm luyện đan sư Ninh Trọng Huyền dù sao cũng là thiên tôn tự mình mời tới. Thiên tôn điện tại hai chúng ta nhà trong đó tối đa bảo trì trung lập, thậm chí còn khả năng thiên hướng đối phương một chút, cho nên chúng ta Lục gia cũng phải có chỗ chuẩn bị. Nhất là đối phương rốt cuộc môn đồ đông đảo, luyện đan chi thuật cũng vô cùng tinh xảo, qua một đoạn thời gian luyện chế ra linh đan, có lẽ sẽ đối với ta Lục gia tạo thành nhất định ảnh hưởng, chúng ta cũng không thể không cân nhờ ở cờ điểm này. Chỉ có thể bồi dưỡng càng nhiều luyện đan sư, tại lượng trên thủ thắng Lục Thái Thương lạnh nhạt gật đầu, chậm rãi nói, tiểu Lục Vũ hiện giờ đã tấn thăng đến hóa thần chi cảnh, thuật luyện đan có khả năng có chỗ để thăng, cho dù không đạt được nhất phẩm. Nhị phẩm hẳn là cũng không thành vấn đề. Ninh Trọng Huyền nói cho cùng cũng chỉ là một người mà thôi, cho dù hắn một mực không ngừng luyện đan lại có thể luyện chế ít nhiều về phần phương diện khác, chúng ta Lục gia cũng thua kém ít nhiều bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ, chúng ta không chủ động khiêu khích. Nhưng cũng không thể khiến người khác đã cho ta Lục gia sợ phiền phức, năm đó Ngưng Thúy Phong loại kia kiêu ngạo sai lầm không thể tại ta Lục gia xuất hiện, các ngươi xưa nay nhiều chú ý một chút, một khi có con em gia tộc toát ra loại này manh mối, nhất định phải đánh cho ta hạ xuống. Nay tu luyện giới truyền thừa vô số năm trôi qua, ít nhiều thế lực diệt vong đều là từ bên trong một chút mục nát tan vỡ vâng, Cẩn Tuân lão tổ tông huấn thị cái kia Tử Yên tiên tử là người nào? Lục Vũ tại trên đường trở về, bị đi theo sau lưng Lâm Giao thình lình một câu hỏi. Hỏi thiếu chút nữa khí tức đi xiên. Nhìn lại thấy Lâm Giao cùng Tần Nhan chân tránh mục quang sáng rực nhìn hắn, một bộ không đạt mục đích quyết không bỏ qua bộ dáng. Mặc danh kỳ diệu, Tử Yên tiên tử là người nào các ngươi không phải là có biết không? Hỏi như vậy là có ý gì? Lục Vũ nhất thời không biết trả lời như thế nào, Tử Yên chuyện của tiên tử hắn là có cảm giác, trong nội tâm cũng có chút vui mừng, rốt cuộc hắn cũng là nam nhân. Có mỹ nữ thích làm sao có thể mất hứng? Bất quá Tử Yên tiên tử lúc trước vẫn là Trác Thanh Phong cùng Trương Văn Bân đang theo đuổi, mặc kệ hai người có hay không hy vọng, hiện tại hai người này rốt cuộc là bởi vì hắn một chết. Một trọng thương, hắn nếu là quay đầu liền đem người ta thích nữ nhân thu vào trong phòng, vô luận từ chỗ nào phương diện nói, hắn đều không hạ thủ. Thế nhưng là Tử Yên tiên tử dù sao cũng là cực nhỏ mấy cái có thể vào khỏi hắn mắt nữ tử, tuy một mực không có biểu hiện ra ngoài qua, có thể dựa theo hiện ở loại tình huống này. Hắn cũng không nghĩ qua buông tha cho, chỉ chờ qua một đoạn thời gian lại nói. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Giao cùng Tần Nhan chân lại có thể phát giác được cái gì, là mình tại để lộ ra sơ hở ở chỗ nào hay sao? Trong nội tâm như vậy nghĩ, vô luận trên mặt hay là trong lời nói cũng không có lộ ra cái gì sơ hở, ngược lại rất là hiếu kỳ hai nữ như thế nào phát giác, vì vậy lại hỏi tiếp, hai người các ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm Giao đáy mắt hiện lên một tia khinh bỉ thần sắc. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ cho thấy Lục Vũ cùng Tử Yên quan hệ, thế nhưng nàng chính là cảm thấy giữa hai người có vấn đề. Bằng cái Lục Vũ gì gặp chuyện không may thời điểm, Lục gia phái tới nhân trung, Tử Yên này lại đột nhiên xuất hiện, còn có tại cùng ma tu đại chiến thời điểm, động huyền cảnh Tử Yên tại giao chiến thời điểm, đối thủ đông nhiên đã bị Lục Vũ tiện tay một trưởng cho đánh thành mảnh vụn, những cái này đều là đáng người hoài nghi địa phương.